Vương Phi, nàng háo sắc, chương 20, khăn gói tiến cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Nhiên phủ ngày hôm sau, Tiểu Hoan dậy từ sáng sớm như những ngày thường ở Lăng Phủ, việc đầu tiên. Nàng cần làm là mở rộng quan hệ, tìm hiểu và làm quen hạ nhân trong phủ. Ở đây rất nhiều người, mà ngày đầu tiên thì không thể nào giao tiếp. Hết nên chỉ chào hỏi quan tâm những vị liên quan đến công việc cần học. Hỏi, có thể vì tin tức truyền miệng trong phủ rất nhanh và nhạy. Bén, nên chỉ một đêm, không ai không biết nữ nhân lạ mặt này lợi hại. Biết bao nhiêu trên dưới đều rất sùng bái và hâm mộ cùng giúp đỡ nàng. Rất nhanh, Sở Hoan Hoan có thể làm món ăn buổi sáng bắt mắt mang cho vị. Chủ sai vặt mới, đứng trước cửa phòng Hàn Khiết Luân, Sở Hoan. Hoan dù không muốn nhưng bắt buộc phải gõ cửa, đã đồng ý trong 2 tháng làm sai vặt thì sẽ thực hiện đúng quy tắc. Nàng là người luôn đúng chữ. Tín, vào đi, giọng nói có phần bực tức đi đi lại lại trong. Phòng không hề chú ý đến nhân vật mà hắn đang cho hạ nhân tìm kiếm. Mới, sáng sớm chạy đến phòng chẳng thấy nàng đâu, cho người tìm thì chưa có. Tin tức gì, phủ nhỏ như vậy, tìm một người cũng chẳng xong, thật đáng. Giận, vẫn không lên tiếng, đặt thức ăn xuống bàn Sở Hoan Hoan. Đứng sang một bên, hình như kẻ này đang tức giận, mà hắn giận thì có. Liên quan gì nàng, cứ để khi đói sẽ tự dùng, nhiệm vụ nàng chỉ mang đến ăn hay không do hắn. Cảm thấy muốn làm gì đó để rời đi sự chờ. Đợi, Hàn Khiết Luân hậm hực ngồi xuống dùng đũa gắp đồ ăn, không biết do tức giận không có khẩu vị hay muốn tìm chỗ phát hỏa, đập mạnh bàn đứng. Dậy quát, người nấu cho người ăn hay cho, âm thanh nhỏ dần, đến mất hút, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng mà hắn không thốt được những lời còn lại. Thôi xong, có phải vừa rồi hắn làm hình tượng bị hạ. Thấp hơn nữa không, vì sao lại là nàng, ăn không được, giọng, nói hững hờ như một chuyện bình thường xảy ra, nhưng vào tai Hàn Khiết. Luân chính là hắn đang khi dễ nàng, thực sự tức giận vì không thấy bóng, hình nàng đâu đã làm hắn khó chịu, nên đâu để ý là nàng hay hạ nhân. Khác, ăn được tất nhiên là ăn được, không nói 2 lời, ngồi, xuống cầm đũa ăn một cách nhanh chóng và sạch sẽ, Tiểu Hoan bên cạnh, cũng cảm thấy ngạc nhiên, chẳng phải mọi người nói hắn thích ăn nhạt hay sao. Nàng cố tình cho thêm muối vào, vậy mà vẫn ăn ngon lành hết sạch. Như vậy, thông tin nàng nhận được mấy phần chính xác đây? Thật nghi ngờ, buổi trưa, Hoan Nhi, Hoan Nhi, sợ làm nàng thêm xa cách lần này hắn tự mình đi tìm. Người, hết mấy nơi mà vẫn chưa gặp được chẳng phải mới đến hay sao? Thế, mà có thể lợi hại khiến hắn khổ cực tìm kiếm như thế? Âm thầm, than thở, hắn từ lúc nào đã tự mình đi tìm nữ nhân? Đây là lần đầu, trước kia rất khó chịu khi bị nhóm nữ nhân dùng để trang trí đeo bám. Còn bây giờ, chính hắn muốn tự đeo bám, có phải hay không là báo ứng? Tiếng cười đùa từ phía xa truyền đến, hình như là ở hậu viện. Nên qua đó, nhìn thử, biết đâu may mắn có thể gặp được nàng. Nghĩ như vậy Hàn Khiết, Luân nhanh chóng tìm đến nơi, và điều hắn chứng kiến hết sức. Ngạc nhiên, nàng từ khi nào có thể giáo hóa bọn hạ nhân ngày thường? Nhút nhát bây giờ cười đùa tự nhiên còn nhóm lại chơi đá cầu mây. Mặc dù ít nói, nhưng quan sát không thiếu, hạ nhân vương phủ này rất quy củ, luôn luôn không dám làm bất cứ điều gì, hay hành động thái quá khiến. Hắn nhìn đến cứ như muốn sự tồn tại giảm tối thiểu. Hoan Nhi, chạy đến bên cạnh Sở Hoan Hoan mà không để ý đến nét mặt thoáng xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắt của những hầu nữ đang quỳ xuống, thật sự hắn rất có tố chất khiến. Người khiếp sợ cho dù vẻ mặt đang vui vẻ cũng có thể nhanh chóng mang. Bão tố đến, có việc gì, đang vui vẻ lại có người phá đám, không mất hứng mới là lạ, kìa nhìn đi, mọi người có mặt ở đây ngoài trừ. Nàng, ai mà không mang vẻ mặt như đang bị mãnh thú đàn áp. Có thể tiếp, tục chơi nữa được sao, không có gì, chỉ là không thấy nàng thôi. Đổi ngược sự lạnh nhạt của nàng, hắn luôn dùng thái độ lấy lòng không. Chút e ngại, cho dù có người khác. Sự lợi hại của thương nhân luôn giúp, da mặt hắn dày đến không đối thủ, không chơi nữa ta đi làm, bữa trưa, 1 ngày 4 bữa, đó là quy tắc, hiện tại cũng không còn hứng, nữa, Sở Hoan Hoan tìm lý do cách xa tên này một chút cho thoải mái cứ. Như nàng bị đeo xiềng xích vậy, thật đau đầu, 2 tháng. 2 tháng đó, được ta đi cùng nàng, Sở Hoan Hoan bước đi, Hàn Khiết Luân vẻ mặt lấy. Lòng được nhanh chóng thay sự nghiêm khắc liếc nhìn bọn hạ nhân vẫn đang quỳ gối. Dám tranh đoạt người với hắn, hừ, có phải trước giờ hắn hiền, từ quá rồi không, chưa cho ăn đòn, nên ai cũng chẳng sợ, phủ tay dứt, khoát rời đi, bám theo nữ nhân kia mới quan trọng. Mọi người liếc nhìn nhau, vị tam vương gia này thực sự là thỏ nhỏ khi có vị tiểu thư. Kia thôi, trước mặt bọn họ vẫn là một, bá vương, không thay đổi, cũng, may lần này không sinh khí, lần sau nên cẩn thận một chút. Khách điếm, ngươi biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Quay lưng về nữ nhân đang quỳ, nam, cung dân nhìn thoáng qua cửa sổ ánh mắt trông về một nơi xa xăm vô định. Khi biết tin Lăng Lạc Nhân phải dự tuyển phi, hắn cấp tốc sai người tìm Kiều Thái Nhiên đang ẩn thân tại tướng phủ trở về. Thuộc hạ, hiểu, nhiệm vụ là vào cung tham gia thi tuyển, nàng có một biệt tài đó. Dịch Dung, 3 năm ẩn mình tại tướng gia mà không hề bị phát hiện, nay, được triệu hồi dùng thân phận thật sự nhưng ít ai có thể biết. Người đi chuẩn bị đi, có gì ta sẽ cho người liên lạc. Kiều Thái Nhiên rời đi, nam cung dân thở dài, hắn sẽ cố gắng không để nàng trúng tuyển nhưng... Tất cả phải tùy vào duyên số, Lăng gia, vui vẻ được bao nhiêu, hiện tại Lăng Lạc Nhân lại phải chuẩn bị lên đường, tiến cung dự thi tuyển phi gì đó, dù không muốn, nhưng Lăng mẫu vẫn, không cách nào khác lệnh vua khó cãi, nhưng lệnh hoàng hậu còn khó cãi. Hơn, đành chấp nhận nhìn con gái thân yêu rời đi cầu nguyện cho nàng. Mọi việc đều ổn, thu dọn những thứ cần thiết Lăng Lạc Nhân cùng, Dương Tinh Linh lên đường, chỉ 1 tháng thôi mà, xem như đi du lịch. Nhìn cổ đại thế nào? Tuy có chút lo lắng, nhưng nàng tin vào tài năng và thực lực của mình. Chắc chắn sẽ không dễ dàng trúng tuyển. Cách chương.